Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1350. Chương 1350, bị nhằm vào. Tốt, chúng ta để. Kathleen xoắn suýt rất lâu, rốt cục tâm không cam tình không nguyện gật đầu. Nói xong, nàng đối với Johan nói một câu: "Johan, ngươi đi an bài một chút, cho Hoa Hạ các bằng hữu nhường ra đầy đủ sân bãi." "Không có vấn đề." Johan ngược lại là rất sảng khoái đáp ứng một câu. Hắn chỉ là bộ lĩnh đội, mặc kệ là hắn vẫn là một người khác, tại Hoa Hạ hết thảy hành động đều muốn nghe theo Kathleen an bài. Vốn dĩ cho rằng sự kiện này thì dừng ở đây, sẽ không lại sinh khó khăn trắc trở. Có thể Kathleen lại nhanh chân đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. "Lâm thần y, tuy nhiên ta nhượng bộ, thế nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là tại trên sàn thi đấu ngươi liền có thể thắng chúng ta." Kathleen chừng lấy Lâm Thành Phi, mang theo dày đặc hỏa khí nói ra: "Ta nhất định sẽ đường đường chính chính thắng ngươi. Đến lúc đó, ngươi thì sẽ biết, hiện tại chiếm cứ bao nhiêu sân bãi đều không có tác dụng gì, tất cả đều là vô dụng công mà thôi. Bọn nhỏ tránh thức tiềm lực là dựa vào lấy tinh anh giáo dục khai quật ra, mà các ngươi Hoa Hạ giáo dục, ta chỉ có thể ha ha, ta rửa mắt mà đợi." Lâm Thành Phi không mặn không nhạt nói một câu, quay đầu nhìn về phía Tiêu Tâm Nhiên: "Không có hù đến các bạn học à?" "Không có." Tiêu Tâm Nhiên quay đầu nhìn các học sinh liếc một chút, bất đắc dĩ cười nói: "Ngươi xem bọn hắn hiện tại, có một chút sợ hãi bộ dáng sao?" Lâm Thành Phi cũng rất im lặng. Những học sinh này bị người ngoại quốc đe dọa, bị quản lý tổ khi dễ, cả đám đều tựa như là đang xem kịch một dạng, trợn tròn ánh mắt nhìn lấy đây hết thảy, căn bản không có nửa điểm phẫn nộ cùng lo lắng. Lâm Thành Phi cười khổ nói: "Các ngươi là chuyện gì xảy ra? Không có chút nào sợ hãi thật bị thủ tiêu tư cách dự thi?" Một đám học sinh cười ha ha: "Chúng ta tin tưởng hiệu trưởng ngươi có thể làm được. Đây là đối với mình lớn bao nhiêu lòng tin." Lâm Thành Phi nhất thời im lặng, bất quá trong lòng cũng có nhàn nhạt vui mừng. Nhìn, lão tử mặc dù đại bộ phận thời gian đều không ở trường học, thế nhưng là các bạn học vẫn là đối với ta rất tín nhiệm nha. Quản lý tổ người thật bắt đầu sửa trị sân thi đấu kỷ luật. Trước đây không lâu, cơ hồ chỗ có Hoa Hạ đội dự thi ngũ đều bị bốn phía các vị người xem thường, cơ hồ không có sinh tồn không gian. Thế nhưng là hiện tại đang quản ý tổ người trợ giúp xuống, rất nhanh liền đem địa bàn đoạt tới. Bất quá quản lý tổ người tuân theo thì là công bằng, cũng không có cố ý ức hiếp người ngoại quốc, chỉ là để Hoa Hạ đội ngũ nắm giữ giống như bọn họ hợp lý không gian, mà người ngoại quốc đối dạng này hành động vô cùng mâu thuẫn. Nếu như không phải không cam tâm cứ như vậy về nước lời nói, chỉ sợ sớm đã đại náo hội trường. Không có đợi bao lâu, nước Mỹ, nước Anh, thậm chí cả Nhật Bản, nước Hàn Quốc còn có phía Tây, mỗi cái đều thập phần cường đại quốc gia lĩnh đội tức giận bất bình tụ tập lại một chỗ. "Hoa Hạ lần này thực sự quá phận." Kathleen nghiến răng nghiến lợi nói ra. "Chúng ta là khách quý, bọn họ làm sao có thể như thế đối đãi với chúng ta?" Đến từ nước Mỹ Martin tiên sinh, tao ngộ cùng Kathleen đồng dạng đãi ngộ, sắc mặt hắn một dạng không phải rất dễ nhìn, mặt âm trầm nói ra: "Hoa Hạ càng ngày càng không hiểu làm thế nào sự tình. Lần này, ta phải dạy bọn họ làm người như thế nào." Cái này vừa nói, người chung quanh tất cả đều đưa ánh mắt chuyển tới trên người hắn. "Martin tiên sinh, ngươi có cái gì tốt ý nghĩ sao?" Đến từ Nhật Bản Suzuki Baze hỏi. Hàn Quốc Bùi Tâm Trí tiểu thư lạnh lùng nói ra: "Cái này còn không đơn giản. Lần này, chỉ cần Hoa Hạ lấy không được một khối huy chương, tự nhiên sẽ đem mặt mặt mất hết. Cái này vừa nói, tất cả mọi người ánh mắt đều là sáng lên. Martin cũng nói, Bùi tiểu thư nói không tệ. Hoa Hạ giáo dục mức độ vốn là không được tốt lắm. Những thứ này đến dự thi học sinh, chắc hẳn cũng không có gì mức độ. Chỉ cần chúng ta tề tâm hiệp lực, hung hăng chèn ép hắn nhóm, để bọn hắn một cái vô địch đều lấy không được. Vẫn là rất đơn giản. Không tệ. Kathleen hung hăng vung quyền đầu. Nên ác như vậy hung ác đánh bọn hắn mặt. Mấy người nhìn nhau cười một tiếng. Đều cảm thấy biện pháp này rất tốt. Cũng dám không tôn trọng chúng ta. Vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Bọn họ lại nghiêm túc thương lượng một lát. Định ra hoàn chỉnh sách lược về sau. Thì tứ tán rời đi. Hướng mình học sinh phân phó cụ thể công việc. Trận đấu hạng mục rất nhiều. Mà lại cũng không phải là từng cái tiến hành. Trước hết nhất trận đấu là văn hóa loại hình, tỉ như Olympic toán học, âm nhạc, còn có cờ vây. Người phương Tây cũng không am hiểu biết cờ vây, cho nên tham gia cờ vây thi đấu rất ít người, mà lại phần lớn người đều là đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc cùng Hoa Hạ. Trận đấu thời gian là 1 giờ. Olympic toán học trận đấu là người nào tại trong vòng 1 canh giờ làm ra nan đề nhiều nhất, sau cùng từ ban giám khảo quyết định thứ tự. Âm nhạc thì là xem ai nhạc cụ tán thành độ tối cao. Cờ vây thì trực tiếp rất nhiều, thắng đến sau cùng người thắng. Bất quá cờ vây cũng không có quy định thời gian. Tiễn Đa Đa, Tiểu Minh Minh, còn có Vân 3000, lần này xem các ngươi 3 cái. Lâm Thành Phi vạch 3 cái đồng học, các ngươi lên trước chàng, có thể được cho ta cầm cái khởi đầu tốt đẹp, không có vấn đề. Ba một học sinh vỗ bộ ngực bảo đảm nói, lấy không được vô địch, chúng ta thì không trở lại gặp ngài. Lâm Thành Phi liên tục khoát tay nói, đừng có lớn như vậy tâm lý áp lực, các ngươi đối thủ yếu như vậy, chúng ta muốn không cầm vô địch đều không được a. Ha ha ha. Một đám đồng học cười ha ha. Lâm Thành Phi cùng Tiêu Tâm Nhiên phân biệt đem 3 vị đồng học đưa vào sân thi đấu. Tiến vào sân thi đấu trước đó, Kathleen cùng Martin bọn người, cả đám đều hướng về phía Lâm Thành Phi bên này cười quỷ gì. Đệ nhất, ai có thể, thì là các ngươi Hoa Hạ không được. Lâm Thành Phi phát giác được bọn họ quỷ gì, lại cũng không có để ở trong lòng. Không có vấn đề gì sao? Tiêu Tâm Nhiên cũng cảm thấy có chút quỷ gì. Lo lắng hỏi, Lâm Thành Phi khoát tay một cái nói. Yên tâm tốt, lại nhiều âm mưu quỷ kế. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng chỉ có thể biến thành một chuyện cười. Ngươi thì đối ngươi học sinh có lòng tin như vậy. Tiêu Tâm Nhiên hỏi, bọn họ chuyên nghiệp, cũng không phải những thứ này trận đấu hạng mục. Ta là đối bọn hắn có lòng tin, nhưng là cuối cùng, ta là đúng chính ta có lòng tin. Lâm Thành Phi cười nói, ta tin tưởng, theo trường học của chúng ta đi tới học sinh, nhất định không thể so với người khác kém. Đợi lát nữa thì biết kết quả. Tiêu Tâm Nhiên chế nhạo, nói, nếu là có người cầm không vô địch, ta nhìn ngươi còn thế nào đối mặt với ngươi những học sinh kia. Lời thề son sắt muốn học sinh cầm số 1 trở về. Nếu như một cái đều cầm không, Lâm Thành Phi trước đó lời nói hùng hồn, đoán chừng sẽ trở thành các học sinh trong miệng đàm tiếu a. Ở trong mắt người khác, Lâm Thành Phi cũng sẽ trở thành một cái trò cười. Một hồi ngươi đừng bị hù dọa liền tốt. Lâm Thành Phi cười nói, mà tại sân thi đấu bên trong, Olympic toán học sân thi đấu, Tiễn Đa Đa đang chuyên tâm toàn ý nhìn lấy bài thi phía trên đề thi. Mỗi nhìn một chút, trong đầu hắn đều sẽ nhanh chóng lướt qua lớn nhất tinh chuẩn đáp án. Hắn thấy, những thứ này đề thi, giống như tất cả đều là cho trẻ con a. Hắn trong tay cầm bút, bắt đầu nhanh chóng bài thi, mà một bên một cái tóc vàng mắt xanh tiểu học sinh. Nhìn đến Tiễn Đa Đa bộ dáng về sau, âm thầm suy nghĩ một lát,